Diệp Phàm được nghe lời ấy, trong lòng chấn động mạnh, có liên quan cùng bản đồ cơ hội thành tiên, chẳng lẽ cuối cùng ở ngay tại Thục Sơn, nhưng ngày nay qua nhiều năm như vậy còn có dấu vết hay sao? Vạn Yêu Cốc ở ngay trong xuyên Thục, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí tân thượng cổ. Các đời cốc chủ cũng từng truy tìm, thậm chí đuổi theo tới dấu chân của Xích Tùng Tử lưu lại năm đó. Cốc chủ các đời đều dò tra, năm đó Xích Tùng Tử thật sự có thể là truy tìm tiên chân chính, gần như sắp chạm đến mục đích rồi. Nhất là một vị lão cốc chủ 500 năm trước lại có phát hiện kinh người, đáng tiếc đã chết đi một cách khó hiểu, không kịp nói ra bí mật. Tam cốc chủ thở dài. Vạn Yêu Cốc tiêu phí vô số nhân lực vật lực theo đuổi dò tra, trong lúc vô tình ở trong huyền quan thượng cổ có tính đột phá, rồi sau đó mở ra cũng không biết bao nhiêu cái huyền quan từ đất thuộc đến cổ quan của Vũ Di Sơn. Bọn họ thu được mấy khối ngọc thư thượng cổ từ trong huyền quan cổ xưa nhất, nhưng lại mơ hồ chỉ ra một bí mật kinh người, hẳn đã có một vị địa tiên. Trong sách cổ có ghi lại, và lại không chỉ một chỗ. Vạn Yêu Cốc cũng từng suy đoán cẩn thận, cho rằng thực có thể có một vị địa tiên chân chính, mà không phải bị nhân loại thần thánh hóa. Nơi ở của địa tiên, cả nửa sườn núi có mấy ngàn huyền quan. Hay là nơi táng cốt tiên nhân? Bọn họ và Xích Tùng Tử muốn tìm có thể chính là vị địa tiên kia. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 962. Tiên kiếm thiên trì. Mấy miếng cầu ngọc màu sắc ảm đạm, lâu lắm rồi đã ẩn đi vẻ hào nhoáng, trên nó có vết máu, nghe nói là tiếp xúc lâu cùng thi thể thi huyết thấm vào mà thành. Diệp Phàm cầm ở trong tay ngắm nghía, mặc dù không có phát sáng, nhưng ôn nhuận tinh tế, vào tay sinh ấm áp. Đây là ngọc thư thượng cổ, tùy tiện một mảnh đều vô giá. Trên miếng ngọc có khắc giáp cốt văn dày đặc, không hề nghi ngờ đây là cấp quốc bảo, mỗi một miếng xuất thế đều sẽ dẫn phát chấn động lớn. Mấy miếng cầu ngọc màu sắc bất đồng, hoặc vàng như hoàng kim, hoặc đỏ như máu, hoặc trắng như dương chi. Đều sáng bóng nổi liếm, như là phủ một lớp bụi có dấu ấn loang lổ của năm tháng. Vừa thấy chính là đồ cổ. Cộng tất cả 6 miếng, đây là cốc chủ Vạn Yêu các đời hao hết vô tận tinh lực đoạt được, từ huyền quan thượng cổ vào tay, từ xuyên thuộc đến Vũ Di Sơn cũng không biết mở bao nhiêu huyền quan. Mà trong đó 2 miếng cổ nhất, chính là năm đó cốc chủ đời thứ nhất, vị yêu thần thượng cổ kia tự mình tìm thấy. Diệp Phàm cho ánh mặt trời chiếu trên miếng cầu ngọc, cẩn thận nghiên cứu đọc từng chữ một trên mặt, chữ ngoằn ngoèo như điểu thú ngư trùng, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, chi biết ý nghĩa đại khái. Chính theo như lời Tam Cốc chủ nói, từ trong huyền quan tìm ra ngọc thư thượng cổ, có ghi chép một bí mật kinh thiên, mơ hồ chỉ về hướng một vị địa tiên. Xích Tùng Tử nắm giữ một mảnh tiên cốt, mặt trên có một phần địa hình bản đồ, hắn đến xuyên thục tìm kiếm, từng tự tay mở ra mấy vạn huyền quan, lại thất bại trong gang tấc, không có được như ý muốn. Chúng ta không có mảnh tiên cốt chi dẫn, bởi vậy thực trực tiếp đi khắp thế gian, mở từng cỗ huyền quan thượng cổ, tìm kiếm điều hắn muốn. Tam Cốc chủ nói, 6 miếng cầu ngọc này là thu hoạch cuối cùng của bọn hắn. Mơ hồ đề cập tới một vị địa tiên, cũng không nói ở nơi nào, căn bản không biết ở phương nào, vô cùng thần bí. Các ngươi đã căn cứ những này, muốn tìm đến Xích Tùng Tử, cũng không phải đã từng truy tìm được rồi chứ? Diệp Phàm lên tiếng. Hết sức cố gắng, bất luận kết quả. Tam Cốc chủ nói, các đời cốc chủ đều rất chấp nhất, chưa từng buông tha cho. Địa tiên, nếu đã là tiên tất có thần thông quỷ thần khó lường, muốn thu được hết thảy của hắn quả thật nói dễ hơn làm. Diệp Phàm khắc ra địa hình bản đồ trên mảnh tiên cốt kia cho Tam Cốc chủ xem, hỏi hắn có biết được ở địa phương nào hay không. Chưa bao giờ nhìn thấy loại địa thế này, hẳn là một địa vực nào đó bị pháp trận thượng cổ che chắn, đương kim thế gian không thể nhận ra. Ngươi nói,

nhưng trước sau không có thu hoạch gì lớn. Diệp Phàm không thể không lắc đầu, loại địa thế này thật sự không chắc có thể tồn tại, bằng không thật sự quá nghịch thiên, hắn đều có chút không thể tưởng tượng, không thể biết trước có thể phát sinh ra chuyện gì. Nhưng mà, ngay lúc hắn vô cùng dao động, lão Hạc có phát hiện, một đoạn thủy vực Hoàng Hà trùng hợp với cổ đạo, lão nói. Bên trong có đại yêu, nói không chừng có thể có thu hoạch. Tam cốc chủ lao xuống nước, kết quả cùng người đánh đi lên yêu khí cuồn cuộn, lại khiến cho hắn thiếu chút nữa bị thiệt thòi lớn. Lão Hạc ra tay. Ngày nay lão đã là tu sĩ hóa long đại viên mãn, đạo hạnh cao thâm, trong số giáo chủ đương thời cũng là số một số hai, ở đại thần thông giả lánh đời không ra, không người nào có thể tranh phong cùng lão. Ầm. Sóng biển dâng lên tận trời, một con cổ giao vọt lên, nhưng lại thực lực tương xứng cùng lão, tức giận quát lớn chất vấn vì sao kinh động thủy phủ quấy nhiễu việc tu luyện của hắn. Đây là một lão sao ở Hoàng Hà, tu đạo đã hơn 700 năm, từ thời đại thượng cổ tổ tông của hắn vẫn luôn cư trú ở nơi này, ẩn ở dưới thủy phủ tu luyện. Đại cốc chủ một phen giải thích, rốt cuộc thì lão sao này bình ổn thu hồi lửa giận, gợn sóng Hoàng Hà bình tĩnh lại, hắn mời mấy người xuống thủy phủ đàm đạo. Theo một đầm nước đi vào, đây là một vùng thủy cung hết thảy đều làm bằng đá. Xây ở trên một vũng nước bùn, không có trang trí hoa lệ, trông rất đơn giản giản dị. Trong lòng đất có từng tia từng đợt long khí tụ đến, lão sao nhất mạch đúng là dựa vào thứ này tu luyện, rất ít xuất hiện trên đời, đều không phải giống như tưởng tượng của thế nhân, là yêu tất phải gây sóng gió như vậy. Hắn mời ba người ngồi xuống, nói một ít chuyện cũ về thượng cổ, tuy rằng biết không nhiều lắm. Nhưng đều là tổ tông truyền xuống, rốt cuộc cho ba người biết một cách manh mối trọng yếu. Lão sao nói, từ trước thời thượng cổ, đích xác có nói đến 99 Long Sơn, và lại ở trong này đã từng có một cái long mạch uốn quanh cùng dòng Hoàng Hà cổ, bao la hùng vĩ khôn cùng, sau lại bị người với đại pháp lực cái thế rời đi. Mấy người nghe mà trợn mắt há hốc mồm, thật là có thuyết pháp này. Lão sao chứng thật có một tòa ngày nay còn tồn tại, lại nói ra tên là dãy núi Thái Hành. Điều này có phải có điểm thái quá hay không? Ngay cả con khi đều có chút phát ngốc. Lão Hạc nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư, rồi sau đó lên tiếng. Thái Hành đích thật là một long sơn, dưới long khí phun ra nuốt vào, dựng sinh ra cố đô sáu triều đình phương Bắc kia. Ta từng nghe nói. Long mạch trên Thái Hành ở thời thượng cổ so với hiện nay lớn hơn cả vạn lần, các ngươi có thể tưởng tượng đây là một long sơn dài đến cỡ nào. Con khỉ nói, ngay cả dòng Hoàng Hà cổ đều là bị rút đi một long sơn mà hình thành, dãy núi Thái Hành đều bị rời đi, điều này thật kinh người. Lão Hạc thực bình tĩnh nói. Diệp Phàm sờ sờ cằm, cái này thật đúng là rất kinh người. Ngay cả long mạch Thái Hành đều là một trong 99 long sơn thượng cổ, nếu là toàn cảnh quần long chân chính bay lượn sẽ có bao la hùng vĩ cỡ nào. Lão sao chi biết một tòa long sơn thượng cổ trong đó, không biết những chỗ khác, dựa theo như lời hắn có liên quan đến vấn đề cấm kỵ thượng cổ, không được dò tra bằng không sẽ có đại họa. Đây là một trong những điều tổ tông hắn truyền xuống. Trước khi đi hắn lặp lại cảnh báo cho ba người, nên có chừng có mực, ngàn vạn lần đừng truy tra. Ngay cả thánh hiền cổ cũng không dám đụng vào, nếu không tất có tai họa bất ngờ. Chuyện này thật đúng là khiến người ta khiếp sợ, lại có bí tân thượng cổ, có liên quan đến cấm kỵ như vậy. Có phải là nguyên nhân Xích Tùng Tử đã truy tìm mà chết hay không? Diệp Phàm bọn họ dọc theo cổ đạo mà đi, từ Cam Túc tiến vào cảnh nội xuyên thục, sắp vào Thanh Hải, tới điểm cuối là ngọn nguồn của Hoàng Hà. Nhưng mà, ngay tại cảnh nội xuyên thục, bọn họ lại có manh mối mang tính đột phá. Ở trong Hoàng Hà cổ gặp được một lão uy, tuy rằng đạo hạnh không phải dọa người lắm, mới vừa tiến vào Hóa Long bí cảnh không lâu, nhưng thọ nguyên rất cao, sống đã hơn 900 năm. Rõ ràng là ưu thế của chủng tộc.

không có cách nào tới gần quan tài. Tam cốc chủ nói, đã tới nơi này nhưng lại không thể lấy được gì thì đúng là khiến người ta tiếc nuối. Mộ chủ không có sát khí, vẫn chưa thể hiện thủ đoạn ác độc, hẳn là có thể tới gần nhìn một cái. Chỉ cần tránh sát quang do vảy ngược của Long Sơn là được. Diệp Phàm nói, hắn còn thật sự muốn tới quan sát một phen, sau khi tiến vào khe đá lại ra tay, dùng nguyên thuật hướng dẫn long khí tạm thời mở được vảy ngược ra, sau đó lại tới gần ngọc quan. Đầu tiên hắn cầm lấy trạc cây bất tử thụ nhưng trong phút chốc cả người đã lạnh như băng, suýt nữa là bị đông thành đá, cảm thấy lạnh lẽo quá thể. Thứ nhìn như xanh tươi ướt át, xanh biếc như ngọc tâm này lại âm hàn tới tận xương, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Diệp Phàm vội vàng vận chuyển thái âm thánh lực, dung hóa hàn khí, sau đó đặt sang một bên, lộ ra vẻ không hiểu. Làm sao thể? Lão Hạc hỏi. Là địa tiên độ hóa sao, hay là có người ngoài tới giúp hắn xử lý bất tử thụ? Diệp Phàm tự nhủ. Lần này hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao ở nơi này lại có một trạc cây thần thụ bất tử. Nó dùng để độ hóa tử khí trong những thi thể này, hấp thu sạch sẽ trợ giúp bọn họ trở thành quỷ tiên. Tử khí của mấy ngàn huyền quan đều bị trạc thần thụ hấp thu sạch sẽ, bao gồm cả thi thể thần bí trong ngọc quan. Đây mới là đối tượng chủ yếu được hấp thu. Trạc cây thần thụ này không thể làm thuốc sao? Tam cốc chủ tràn ngập tiếc nuối. Giống như U Minh Thảo có tác dụng trường sinh nhưng dược lực có tính hư, ẩn chứa rất nhiều thi khí. Diệp Phàm nói, bọn họ rốt cuộc cũng biết vì sao người của Tổ Đình Đạo Giáo lại không lấy thứ này đi. Người bình thường căn bản không thể dùng nổi, cũng không dám chế thuốc. Diệp Phàm lại hành động, dùng nguyên thuật cắt đứt long khí, chậm rãi rời ngọc quan đi, cầm miệng đồng xanh trong tay, trong lòng cảm thấy rất khẩn trương, nhìn lại phía kia. Giống tuyết. Tại sao lại nhưng vậy? Không có một thứ gì là sao, ba người đều trợn mắt há mồm, thật sự khó hiểu. Chẳng lẽ những thứ trong này đều bị đạo sĩ Long Hổ Sơn thu hết rồi? Sau khi nhìn kỹ bọn họ lại ngẩn ra. Có dấu ven hóa đạo, hơn nữa lại còn hóa đạo hoàn toàn, chẳng để lại gì, chỉ có một ven hình người rõ ràng ở bên trong quan tài. Địa tiên hóa đạo. Tuy sớm biết địa tiên hơn phân nửa chỉ là được thần hóa, thật ra cũng không phải tiên nhưng mấy người cũng không kìm nổi thất vọng. Một chút dấu vết cũng không có. Sao lại như vậy? Tam cốc chủ thất vọng, thì thảo nói, không thể thừa nhận sự thực này. Diệp Phàm không nói gì, yên lặng đóng kín nắp quan tài lại, một lần nữa đặt trạc cây thần thụ bất tử lên, tất cả đều đưa về nguyên trạng. Tổng cộng có 99 Long Sơn. Nơi này mới là ngọn thứ nhất, có phải là hơi kỳ quái hay không? Chẳng lẽ địa tiên lại được chôn luôn ở ngọn núi đầu tiên sao? Lão Hạc nghi ngờ hỏi. Tiếp tục đi tới xem ngọn núi khác. Diệp Phàm cũng đã sớm nghi ngờ, tiến nhanh về phía trước. Bọn họ đi vào sâu trong ngọn Long Sơn thứ hai xong, thần sắc lập tức ngây dại. Lại có một cái khe lớn, có mấy chục huyền quan, tuy rằng không nhiều như ngọn núi đầu nhưng cũng đủ kinh người rồi. Mà điểm giống nhau là ở sâu trong long đồng cũng có một ngọc quan. Lại là một ngọc quan, cũng ảm đạm gì phát sáng. Rốt cuộc là có mấy tên địa tiên đây. Trên ngọc quan thượng cổ cũng có một trạc cây bất tử thụ trong suốt đặt ngang, tỏa ra mùi hương thơm ngát, từ rất xa đã có thể ngửi thấy được. Mấy người Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, cẩn thận tiến vào tránh sát quang tại vảy ngược của rồng, mở ngọc quan thượng cổ ra. Kết quả giống như trước, người trong quan tài đã hóa đạo từ lâu. Tu vi của người này khi còn sống rốt cuộc thể nào thì khó có thể đo lường được, chỉ biết nhất định là cực kỳ khủng bố. Loại đạo ngân lưu lại kinh người dị thường, sâu không thể lường nổi. Mà trạc cây thần thụ bất tử này cũng đã hút rất nhiều tử khí, không ai dám lấy chế thuốc. Tất cả đều sấp xỉ như ngọc quan đầu tiên. Mấy người Diệp Phàm đưa mắt nhìn nhau,

Diệp Phàm nhíu mày, trong lòng cũng ngạc nhiên thán phục. Hai đạo đồng hầu hạ địa tiên đều là vương giả trảm đạo, thật đúng là kinh người. Khó trách đệ tử của hắn lại xuất hiện mấy vị thánh nhân. Rống. Cùng lúc đó có bốn tiếng gầm khác truyền tới. Trên long sơn màu xanh lại xuất hiện bốn ngọc quan thượng cổ, xem ra là bốn tên đệ tử ký danh của địa tiên. Ba gã vương giả đại thành, một gã bán thánh. Diệp Phàm khiếp sợ. Những người này nếu đều vọt tới thì tất sẽ khiến hắn nguy hiểm. Mặc dù thần thức của bọn họ đã không còn, chỉ còn thân thể nhưng cũng rất phiền toái. Tích dương thành thần, trong thần có hình. Hình sinh mặt trời, mặt trời sinh mặt trời. Tích âm thành hình, trong hình có thần. Miệng hắn đọc độ nhân kinh đầy đủ, sau đó lấy đồng đăng mặt quỷ ra, chiếu ra một vùng quang. Không thể không nói thứ này rất thần hiệu. Bất kể là độ nhân kinh hay là huyền hoạt cổ đăng đều là thánh khí trấn quỷ, tác dụng phi thường. Chín thi thể đều bay ngược trở lại, nhảy vào huyền quan, tự phong trong long lân. Diệp Phàm tiến lên sườn núi, tiến sâu vào trong miệng rồng. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức an lành, không có sát khí, gọi hai người ở xa xa lại. Thác nước đã ngừng chảy. Trong miệng rồng không hề có cảm giác ướt át, ngược lại lại rất khô ráo. Ở trung ương có một cổ quan, giản dị bình thường, không hề có chút thần kỳ nào. Không ngờ đây lại là một quan tài bằng bùn vàng. Nó ảm đạm không phát sáng, thậm chí còn hơi thô ráp, lặng lặng nằm ở đó, không dao động chút nào. Đây là quan tài của địa tiên sao, ngay cả đệ tử cũng có ngọc quan thượng cổ, vậy mà hắn lại đơn giản như vậy. Không, khẳng định phải là địa tiên. Khí tức đại địa minh mông, quan tài luyện chế từ bùn vàng là đúng nhất. Lão Hạc run rẩy nói. Đây là địa tiên mà Xích Tùng Tử truy tìm sao? Diệp Phàm suy nghĩ tới xuất thần. Thật sự bọn họ tìm được rồi. Đây là tồn tại mà chỉ có Đại Thánh Thượng Cổ mới dám truy tìm. Xích Tùng Tử kia có thần thông lớn tới mức nào, đắc đạo trong năm thần nông, đạo hạnh thông thiên triệt địa, một hạt bụi có thể hóa thành điền hải, một gốc cây ngọn cỏ có thể hóa kiếm đánh rơi nhật nguyệt tinh tú, uy trấn thượng cổ thiên hạ đều tôn sùng. Lão Hạc và Tam Cốc Chủ cũng kích động, thân thể run rẩy. Đây là chuyện liên quan tới lĩnh vực cấm kỵ. Năm đó yêu thần thủy tổ của Vạn Yêu Cốc cũng không tìm thấy được. Mà ngày nay bọn họ lại tìm ra. Tất cả đều là nhờ thời kỳ mạt pháp, thánh hiền cổ đã sớm rời đi, cuộc diện trong không gian rối rắm mới khiến bọn họ có cơ hội. Bằng không thì đúng là không có khả năng. Ngươi nói hắn cuối cùng là ai? Diệp Phàm bình tĩnh nói. Ở trước tòa long sơn màu xanh này, trên cổ bi có nói mấy câu, là do đệ tử của hắn lập. Nói người này từng vào thục, được tôn là tiên chủ. Nhìn trang phục của mấy đạo nhân và đồng tử kia thì hẳn phải là người nhà thục. Lão Hạc nói. Bọn họ chưa dám động tới quan tài của địa tiên mà phỏng đoán thân phận trước, bằng không hẳn sẽ có nguy hiểm. Nếu muốn an toàn thì phải phán đoán được tính cách của đối phương khi còn sống. Chẳng lẽ là dung thành công? Đại cốc chủ lộ vẻ khác thường. Trong bản ghi chép về Đông Tấn có nói tới bát tiên, đứng đầu là Dung Thành Công, tức Quỷ Dung Khu, ẩn ở trong vùng Hồng Hoang, ngày nay là núi Thanh Thành. Thời đại đó quá xa xưa, bọn họ cũng không thể hiểu rõ, chỉ có thể dựa vào ghi chép trong sách cổ để phỏng đoán. Không biết hắn sinh vào năm nào, nghe nói mất ở thuộc địa. Còn thực lực của Dung Thành Công mạnh tới đâu thì ngay cả Lão Hạc là người sinh ra ở thuộc địa và Tam Cốc Chủ cũng không biết. Bởi vì hắn rất khiêm nhường, không lưu lại chiến tích sợn người nào. Xích Tùng Tử truy tìm hắn, vậy phải cường đại tới mức nào chứ? Tam Cốc Chủ hơi nghi ngờ. Hẳn là hắn. Bởi vì hắn cũng được gọi là Dung Thành Tử. Diệp Phàm nói. Trong những năm tháng thượng cổ, có thể được thêm một chữ tử, tức là phải là một nhân vật nghịch thiên khó lường. Chư tử đều có khả năng thông thiên triệt địa, tối thiểu là thánh hiền cổ. Ta nghĩ đạo giáo cố ý thần thoại hóa hắn. Hiện giờ xem ra những gì ghi lại là sự thực. Lão Hạc than khẽ, hiển nhiên hắn cũng tin như vậy. Trong Liệt Tiên truyện có viết, Dung Thành Tử từng hiện thân ở Tây Chu đi gặp Chu Mục Vương, dạy hắn đạo trường sinh. Mà Chu Mục Vương lại là đế vương có nhiều truyền thuyết nhất được ghi lại trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, được xưng là Mục Thiên Tử, gần như là tồn tại giống thần vậy. Thời Tây Chu, Dung Thành Tử ở Phúc Kiện luyện đan tu đạo cũng rất khiêm nhường, sau đó mới vào thục. Thể là được rồi. Xích Tùng Tử chết vào thời Chiến Quốc, trước đây vào thục, hơn phân nửa là tìm nơi ở của Dung Thành Tử. Diệp Phàm nói, chuyện này cũng rất không hợp lý. Mặc dù Dung Thành Tử thần thông quảng đại nhưng không khẳng định có thể so được với Xích Tùng Tử. Người sau danh chấn trong những năm Thần Nông là người tu đạo nổi danh nhất. Lão Hạc nói ra nghi vấn của mình. Diệp Phàm lắc đầu. Bởi vì Dung Thành Tử cũng không đơn giản, hiển hóa từ thời kỳ Hoàng Đế, từng dạy cho Hoàng Đế đạo gian thuật, trình bày đại đạo trường sinh. Thủ lĩnh đạo giáo Cát Hồng cũng từng kể tới chuyện này. Dung Thành Tử không mấy khi hiển hóa, sự tích và thanh danh lại có trong những bộ sách cổ như Hoàng Đế Nội Kinh, Tố Vấn, Thần Tiên Truyện, Liệt Tiên Truyện, Hiên Viên Bản Kỷ. Thần Nông chưa thành đạo cũng từng học pháp với Xích Tùng Tử. Hoàng Đế trước khi đắc đạo lại được Dung Thành Tử dẫn dắt. Từ đó có thể nói lên bọn họ tương xứng mới đúng. Mà rõ là Xích Tùng Tử phải sinh ra ở thời đại sớm hơn Dung Thành Tử. Lão Hạc nói. Diệp Phàm nói. Hai người này một người hiển hóa thời Thần Nông, một người hiển hóa thời Hoàng Đế. Nhưng ai có thể biết bọn họ rốt cuộc là người thời kỳ nào. Tuy nhiên có thể khẳng định là Dung Thành Tử còn sống từ thời xa xưa hơn mọi người tưởng tượng. Có thể thấy dấu vết hắn để lại trong những điển tịch cổ. Giống như Trang Tử cũng từng nhắc tới một số đế vương thượng cổ. Trang Tử trong bút ký của hắn có nhắc tới họ Dung Thành, Đại Đình, Bá Hoàng, Trung Ương, Lật Lục, Ly Xúc, Hiên Viên. Cho nên đây cũng chính là một dấu vết. Trong đó có nhắc tới 12 vị đế vương thượng cổ. Họ Dung Thành còn đặt sớm hơn Thần Nông, Hoàng Đế, là một vị thủ lĩnh của một bộ lạc cường đại, là một vị tiên trong truyền thuyết. Nếu ta đoán không sai thì cái gọi là Dung Thành Tử kia chính là họ Dung Thành thời thượng cổ, là một tiên nhân cực kỳ cổ xưa, còn lâu hơn Xích Tùng Tử nhiều. Diệp Phàm nói. Tam Cốc Chủ cũng hơi ngẩn ra. Hai người cũng từ các loại sách cổ mà phỏng đoán tìm ra dấu vết, biết Dung Thành công diễn biến tới chữ Tử, sau đó đoán ra người này họ Dung Thành thật sự là quá kinh người. Bọn họ nhìn về phía quan tài bùn, trong lòng rung động thể nào thì nghĩ cũng có thể hiểu được, đây là tồn tại được tiên dân thời thượng cổ tôn là tiên nhân, có thân phận chân chính vinh quang tới mức nào, làm cho bọn họ cũng cảm thấy áp lực. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 969. Nguyên nhân khiến cổ tinh khô kiệt. Từ Dung Thành Công thời Thục tới Dung Thành Tử thời Tây Chu, lại tới họ Dung Thành thời Thượng Cổ, thông qua các dấu vết lưu lại có thể từng bước vạch trần thân phận chân chính của hắn, đúng là một vị tiên nhân được tiên dân Thượng Cổ cúng bái. Đám người Diệp Phàm đi vòng quanh quan tài quan sát địa thế, kiểm nghiệm thử xem có trận văn hay đạo ngân gì không. Sợ xuất hiện chuyện bất thường. Đây là một người tu đạo cấp tổ tông, khiến người ta kinh sợ. Ba người khó có thể bình tĩnh được. Thân phận của chủ nhân quan tài bùn vàng đã được công bố, làm cho bọn họ cảm thấy đầy áp lực. Địa tiên lại có lai lịch lớn như vậy. Bên trong miệng rồng rất khô ráo. Thác nước sau khi khô đi lại không hề lưu lại nước đọng, vách động bóng loáng. Không thấy đạo văn. Cẩn thận xem xét, bọn họ chuẩn bị mở cái nắp quan tài từ bùn vàng. Nhưng sau khi lui lại khoảng cách đủ xa, Diệp Phàm vận chuyển đạo thuật muốn rời nắp quan tài đi một chút thì lại chẳng có chút tác dụng, không hề di chuyển. Diệp Phàm cầm trong tay miếng đồng xanh đi từng bước tới gần. Tới thời điểm này, mảnh nhỏ của Lục Đỉnh chính là một tấm hộ thân phù. Nếu phát sinh chuyện gì thì nó có thể giữ mạng cho hắn. Ầm. Quan tài bùn màu vàng bị hắn nhấc một góc lên. Toàn bộ long đồng lập tức bừng sáng vạn trượng. Tất cả vách tường đều xuất hiện hoa văn tỏa ra uy thế cuồn cuộn mãnh liệt, khiến người ta không thể mở mắt ra nổi. Trong nháy mắt này, cả Long Sơn đều bị tiên quang bao phủ, tràn ngập khí tức kinh người. Toàn thân nó bừng lên màu xanh, rạng rỡ lấp lánh, giống như sắp sửa sống lại vậy. Diệp Phàm buông tay rất nhanh, lui lại phía sau mấy chục trượng. Loảng xoảng một tiếng, nắp quan tài đóng lại. Tất cả ánh sáng lại ẩn đi, biến mất hoàn toàn, một lần nữa trở lại bình tĩnh. Lão Hạc và Tam Cốc chủ đều nơm nớp lo sợ, đều ngồi phịch xuống đất. Uy thế lớn lao vừa rồi khiến bọn họ sờn tóc gáy, tâm thần run rẩy không thể chịu nổi. Không có sát khí. Đó chỉ là một loại khí thế. Sau một thời gian rất dài, ba người mới nhìn nhau nói. Trong một khắc mở quan tài kia, nếu có một tia sát khí thì đám người đại tốc chủ không thể bảo toàn tính mạng. Loại khí thế này là thứ bọn họ không thể chịu nổi. Chỉ trong khoảnh khắc mà đã thấy dày đặc cốt văn chi chít trên vách đồng, dường như ghi lại bí mật trọng yếu nhất thời thượng cổ vậy. Đại tốc chủ nói. Tốt lắm. Thử lại lần nữa. Diệp Phàm cẩn thận tiến lên. Quan tài tuy xây bằng bùn vàng nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Nếu không phải Diệp Phàm có thần lực trời sinh, lại là thánh thể nhân tộc thì căn bản không thể xốc lên nổi. Mặc dù như vậy hắn cũng phải cố hết sức. Vào khoảnh khắc mà nắp quan tài bị nhấc lên một lần nữa, ánh sáng ngập trời lại tái hiện. Vách tường lấp lánh, tiên khí đầy trời, muôn màu muôn vẻ. Trong cổ động tất cả các loại hoa văn đều hiện lên. Tất cả đều là văn tự thượng cổ, tối nghĩa khó hiểu, tràn ngập từng ngóc ngách, nở rộ ra hào quang vô tận. Diệp Phàm túa mồ hôi hột. Chỉ là một cái nắp quan tài bùn màu vàng mà thôi lại nặng tới như vậy. Hắn gian nan lắm mới dịp sang được đặt trên mặt đất. Phía sau, mấy người đại cốc chủ và hầu tử run rẩy toàn thân, không thể khống chế mà ngồi bệt xuống đất, không kìm nổi mà muốn dập đầu quỳ lại. Đây là một loại bản năng của thân thể. Nắp quan tài của địa tiên đã được mở ra. Diệp Phàm nhìn vào phía trong, chỉ thấy một đám sương mù hỗn độn chuyển động mãnh liệt, thần bí không nói lên lời, không thể thấy được trong đó rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn cũng không dám động tới thứ này. Bởi vì một khi để nó cuồng bạo lên thì có thể hủy diệt 99 ngọn Long Sơn này, khiến thần hồn người khác rung động. Không hề có một tia sát khí, chỉ có khí thế của địa tiên. Thân thể Diệp Phàm đơ ra. Nếu không phải hắn cầm miệng đồng xanh trong tay thì hắn cũng không khẳng định được là mình có thể bình yên không. Bên kia, hầu tử rốt cuộc không thể khống chế thân thể, đầu chạm xuống đất. Mà lão Hạc cũng vậy, thân thể run rẩy quỳ sát xuống, dập đầu với quan tài bùn màu vàng. Đây là dư thế của vị tiên được tiên dân thượng cổ tôn sùng, dù qua năm tháng vô tận, dù chỉ tỏa ra một tia khí tức nhưng người ngoài cũng không thể dậy nổi. Trên vách đồng, có chữ viết liên quan tới bí ẩn 99 Long Sơn. Đại cốc chủ nói không ra lời, chịu áp lực quá lớn khiến giọng nói run rẩy. Trên vách tường đồng cũng không nói tới Tiểu Long nơi này mà nói tới Long Sơn thượng cổ chân chính. Không ngờ địa tiên họ Dung Thành này lại vén ra bí mật ở đây. Vào trăm vạn năm trước, Diệp Phàm nhìn thấy vài chữ này cả người ngẩn ra vì sợ hãi. Đây là chuyện cách đây lâu tới mức nào, thời đó địa cầu đã có nhân loại sao? Đột nhiên quan tài bùn màu vàng run lên. Khí hỗn độn mênh mông trong đó giống như hải dương chuẩn bị trào ra, khiến hắn sợ hãi rút lui túm lấy lão Hạc và Tam Cốc chủ chạy ra xa. Loảng xoảng. Nó cuối cùng cũng ổn định lại. Bên trong quan tài là một vùng biển hỗn độn, vô cùng sâu xa. Trên vách quan tài thô ráp, bùn vàng lưu động một tia sát kỳ dị, lóe ra những ký hiệu cổ xưa, từ từ hấp thu tất cả khí hỗn độn. Diệp Phàm đứng ở xa xa, lặng lặng quan sát tất cả. Hai người bên cạnh hắn run bần bật cả về thể xác lẫn tinh thần, đều không phải vì tâm trí bọn họ không kiên định mà thực lực quá chênh lệch. Rốt cuộc khí hỗn độn trong quan tài biến mất, bị vách tường quan tài bùn màu vàng hút sạch. Bên trong giống tuyết, trống không. Thi thể địa tiên đâu? Lão Hạc cả kinh kêu lên. Vốn vì địa tiên mà tới, giờ lại không thấy thi thể là sao? Bên trong quan tài cũng khắc chữ, từng hàng giống như chữ trên vách đồng, hiển nhiên là một người khắc lại, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, rất là quỷ bí. Địa tiên hóa đạo, không lưu lại thứ gì sao? Không đúng. Cậy bất tử thủ kia ở đâu, sao lại không thấy nó? Nó có thể trường tồn cùng trời đất, không có khả năng bị hóa đạo. Tam cốc chủ cũng lộ vẻ nghi ngờ. Diệp Phàm nói. Đừng nói tới nó nữa. Chúng ta tới vì bí mật của địa tiên. Những thứ mấu chốt nhất hắn đã để lại rồi. Những chữ này cần phải xem cho cẩn thận. 99 Long Sơn, hy vọng thành tiên. Bọn họ không ngừng cân nhắc những chữ cổ này, đầu là do tiên dân thượng cổ sáng tạo ra, quá cổ xưa và khó hiểu. Cũng may bọn họ đều là người phi thường, đều từng học giáp cốt văn, còn có thể hiểu được đại khái, nhưng mới xem được một phần thì đã sợ tới ngây người ra. Trước đây mấy trăm vạn năm, 99 Long Sơn đã bị người lợi dụng trong thời gian lâu dài tới dọa người, lại không biết là do người phương nào gây nên. Nhìn kỹ xuống lại càng khiến người ta sờn tóc gáy. 99 Long Sơn quả thật là hy vọng thành tiên, nhưng chuyện này không cần phải nói rõ ra nữa. Thông qua ý này có thể hiểu được rằng tới cảnh giới bọn họ thì cũng không cần phải nói rõ. Đây là lời để lại cho người đồng cấp, không phải dành cho đám tiểu tu sĩ như bọn họ. Lần lượt dùng các sinh mệnh cổ tinh để nuôi dưỡng một trường kiếp nạn lớn. Khi đọc tới đây, bọn họ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Lai lịch 99 ngọn Long Sơn lâu dài khiến người ta sợ hãi, đều không phải vốn ở địa cầu. Dựa theo lời nói trên đó thì đây là một bí mật kinh thiên, thậm chí khiến người ta cảm thấy quá mức hoang đường khó tin. 99 ngọn Long Sơn cũng không biết là tới từ tinh vực nào, càng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, lần lượt rời khỏi một cổ tinh lại tới cổ tinh có sinh mệnh khác. Nơi nó đi qua thiên địa khô kiệt, linh khí không còn, cỏ cây điêu linh, linh trưởng thoái hóa, vạn vật xuống dốc, suy yếu rất nhanh, khi nghiêm trọng nhất thì sinh cơ của cả cổ tinh sẽ biến mất. Mấy người Diệp Phàm ngẩn ra. Địa cầu ngày nay gặp phải biển hóa như vậy, linh khí cạn kiệt, đại đạo cao xa, khó có thể tu luyện. Địa mạch cũng đang khô kiệt. Tất cả đều do 99 ngọn Long Sơn này tạo thành sao? Bọn họ như ngừng thở đọc kỹ những lời này. Đây có thể là bí mật lớn nhất liên quan tới địa cầu từ xưa tới nay, lúc này lại bị bọn họ vạch trần. 99 ngọn Long Sơn hấp thu tinh hoa của thiên địa, nuốt linh khí của cả cổ tinh sinh mệnh từng xuất hiện ở huyền hoạt. Nghiêm trọng nhất là nó có thể khiến cho toàn bộ cổ tinh khô kiệt. Đời sau lại bởi xuất hiện một hồi náo động, đại chiến kịch liệt khiến huyền hoạt rốt cuộc không chịu nổi, biến thành một viên tử tinh. Không biết nguyên nhân gì mà cuối cùng 99 ngọn Long Sơn này lại chọn địa cầu. Tới khi nó được nuôi dưỡng thành hình, bị người ta thu lấy mà thôi. Mà hậu quả đáng sợ chính là tại thời kỳ cổ xưa không người biết tới, có lẽ là thái cổ, có lẽ còn xa hơn. Rất nhiều động vật linh trưởng đều suy yếu, người có đạo hạnh đều rời đi. Trong những năm tháng tiếp theo, 99 ngọn Long Sơn ngược lại còn tràn ra linh khí, khiến địa cầu cũng không khô héo ngay, ngược lại linh khí còn dư thừa, đạt tới một thời kỳ đỉnh phong. Không biết là ở năm tháng nào, hy vọng thành tiên được Long Sơn nuôi dưỡng thành. Đại khái 20 mấy vạn năm trước có người vượt tinh không tới đây, lại một lần nữa khiến nó sinh hy vọng thành tiên tiếp. Khi đọc tới đây, mấy người quay lại nhìn nhau. Địa cầu ngày nay khô kiệt, chẳng lẽ do nó tạo thành? Một lần luân hồi chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Bọn họ đọc tiếp. Dù sao nơi này cũng coi như bị hủy, rất khó hồi phục lập tức. Cuối cùng trải qua 20 vạn năm mới có chút khởi sắc. Nhưng rốt cuộc đám cường giả mạnh nhất địa cầu cũng cảm thấy đại sự không ổn. Có người ra tay, dùng đại pháp lực muốn đẩy 99 ngọn long sơn đi, muốn ngăn cản thiên địa chuyển biến xấu đi. Đó là bởi vì lúc này đã quá muộn, chỉ còn cách này mà thôi. Nhưng nơi này khủng bố quá, hoa văn cực kỳ nghịch thiên. Năm đó ấp nhiều nhân vật cái thế của cổ tinh khác cũng đều mất mạng. Nếu muốn tiến vào nơi này cần có một bộ cổ ồ. Nếu tiến vào theo đường được đánh dấu thì không có nguy hiểm gì, có thể dễ dàng lấy được hy vọng thành tiên. Mà cổ đồ này bị mất ở địa cầu. Năm đó một thần triều cường đại ở tinh không khác hộ tống thứ này lại bị mất ở đây. Đáng tiếc là cổ đồ rơi rụng bốn phương, không ai có thể tìm nổi đi vào lấy được hy vọng thành tiên. Mọi người bởi vậy mà tranh chấp, hoàn toàn không có cách nào hợp nhất. Tiên dân sống trên địa cầu ý thức được là chuyện này không ổn, nhanh chóng dừng tranh đấu, đều lấy ra những mảnh tàn đổ chuẩn bị hợp nhất. Nhưng đúng lúc này chuyện bất ngờ xảy ra. Cường giả của tinh không khác tới đây bắt đầu tranh đoạt. Sau đó thì ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng mất mạng, không có tư cách tranh đoạt nữa, tránh đi như tránh rắn sét. Trong những năm thượng cổ này, trên cổ tinh này cũng chỉ có mấy vị đại thánh và hai vị chuẩn đế có năng lực truy tìm. Họ Dung Thành chính là một trong số đó. Hắn là một vị chuẩn đế, tại thời đại đó thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, quán cổ tuyệt kim, cũng tham dự vào trong đó. Hắn vốn là thủ lĩnh một bộ lạc, ngồi xem biến hóa biển rồng hóa nương dâu truy tìm tới thời kỳ xuân thủ, bằng vào năng lực thông thiên triệt địa mới có được 2 phiên bản đồ. Tương truyền vốn có 9 tấm, mà một trong số đó đa bất hạnh bị đánh thành bột mịn, khiến người có đại thần thông mất đi hy vọng cuối cùng. Bọn họ lần lượt rời khỏi địa cầu. Đây là nguyên nhân vì sao sau chư tử lại không có người có đại thần thông sao? Đúng là đều bởi cơ hội thành tiên mà thành. Diệp Phàm tự nhủ. Bọn họ tiếp tục nghiên cứu tiếp. Họ Dung Thành là thủ lĩnh một bộ lạc thời thượng cổ, nhìn ngắm biển rộng khô cạn, núi cao hóa bình nguyên. Trải qua 5 tháng vô tận, các đệ tử của hắn đều chết đi, chỉ còn lại mình hắn. Đồng thời trong quá trình này hắn cũng gặp thần nông, hoàng đế. Biết cổ tinh này như vậy thì mình cũng không có hy vọng chứng đạo, vốn hắn định rời đi nhưng lại không cam lòng. Dù sao thì hắn cũng đã chiêm được 2 mảnh bản đồ. Cuối cùng hắn lựa chọn tiến vào địa phương có hy vọng thành tiên, muốn liều chết một phen. Nhưng bút ký tới đây đã không còn chữ nữa. Ngay cả người ổn trọng như đại cốc chủ cũng rất khó chịu, rất muốn xem kết quả thế nào, nhưng văn tự trên vách đồng dù dày đặc thì về sau cũng đã hết. Còn nữa, bản ghi chép đầy đủ ở trong quan tài bùn màu vàng. Diệp Phàm nói, trên vách quan tài bùn màu vàng dày đặc những chữ viết.